Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 498, Tuyệt Cường Thực Lực. Nếu như nói Lăng Phong Long Uy khiến người ta không hiểu nói, vậy kế tiếp chuyện tình chính là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Nội tâm chấn động không ngừng. Lăng Phong ở một chiêu kiếm thuấn sát 5 cái thạc quả cận tôn. Quả lớn còn sót lại. Thần kỵ sĩ, không có nửa điểm dừng lại, giết tiến vào quân địch, tiếp tục dùng suy tiết thu cắt thần thánh kỵ sĩ tính mạng, mà đồng thời trong miệng lạnh nhạt nói, Tát Nhĩ, ai địch, còn có một việc muốn nói cho ngươi biết, ta cũng không phải thầm cùng nước hay thuộc tính, tay phải cua suy tuyết, tay trái thì lại, phong hoa loạn vũ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đếm không hết đao gió từ Lăng Phong nơi nổ tung. Đây chính là phong hệ cao cấp ma pháp phong hoa loạn vũ. Là sơ cấp phong hệ ma pháp phong nhận thuật tiến hóa hãy. Không chỉ là về số lượng nhiều phong nhận thuật. Ở cường độ trên càng rõ ràng hơn cao hơn phong nhận thuật. Mà Lăng Phong cũng không phải phóng thích một lần. Mà là liền với thả 5 lần phong hoa loạn vũ. A, ngoặc kép, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Liên miên không dứt vang vọng toàn bộ chiến trường. Từng đạo đao gió, giống như lưỡi hái của tử thần thu cắt quang minh kỵ sĩ tính mạng. Thực lực mạnh kỵ sĩ có thể ngăn trở một lần đao gió. Thiếu một chút liền bị thương, lại thiếu một chút đã bị chia làm hai nửa. Có kỵ sĩ ở chịu đến mấy lần đao gió sau liền đi hầu hạ quang minh thần. Mà có đao gió nhưng là một lần bỏ xuống vài cái kỵ sĩ. Lần này ma pháp qua đi. Quang minh kỵ sĩ lập tức liền tổn thương mấy vạn. Có như vậy hiệu quả. Đương nhiên còn muốn thêm vào quang minh kỵ sĩ bởi vì vừa nãy Long Uy vẫn không có khôi phục. Còn đang trong hốt hoảng. Vì lẽ đó lần này tách ra đao gió quang minh kỵ sĩ cực nhỏ. Cho tới đứng mũi chịu sào thần thánh kỵ sĩ đoàn. Tuy rằng thực lực cường hãn. Trang bị cũng là phi thường tinh xảo. Thế nhưng Lăng Phong một bên sử dụng suy tiết giết địch. Một bên sử dụng đao gió, để vốn là không nhiều thần thánh kỵ sĩ đoàn, hiện tại chỉ còn dư lại một nửa, mà này một nửa thần thánh kỵ sĩ, trên căn bản đều là cao thủ. Đối với kết quả này, đại gia phi thường khiếp sợ, thế nhưng nhất làm cho bọn họ khiếp sợ nhưng là Lăng Phong đột nhiên xuất hiện phong hệ ma pháp. Uy, lão bà đại nhân, ta là không phải nhìn lầm. Con của chúng ta có phải là đang sử dụng phong hệ ma pháp? Long Tuyệt bởi vì vừa Long Uy, cho nên đối với sự kiện lần này có chút miễn dịch năng lực. Lấy cùi trỏ bính bính Ngao Vô Tuyết. Ngươi không nhìn lầm, ta bây giờ hoài nghi chúng ta là không phải đang nằm mơ. Không phải vậy làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy chuyện quái dị? Ngao Vô Tuyết mê hoặc nói. Long Kiếm Tâm tỉnh táo nói rằng, các ngươi không có nhìn lầm. Cũng không phải đang nằm mơ. Hắn thật là đang giải phóng phong hệ ma pháp. Đã có ám hắc cùng nước hai thuộc tính. Cái kia thêm một cái thuộc tính cũng không cần quá giật mình. Đúng đấy. Không cần quá giật mình. Bởi vì trước mắt tiểu tử kia căn bản thuộc về biến thái phạm trù. Rất bình thường. Rất bình thường. Long Tuyệt đẳng nhân trong lòng đều là như vậy tự nhủ đạo. An ủi mình bị kích thích thần kinh. Chỉ có điều. Người nào đó tự hồ cảm thấy này kích thích không đủ. Tiếp tục kích thích, hỏa long lửa cháy lan ra đồng cỏ. 9 cái cuồng bạo hỏa long từ Lăng Phong trước người bay ra. Dương nanh múa vuốt hướng về trăm vạn đại quân phóng đi. Đến mức tất cả đều là một mảnh than cho. Má ơi, lại xuất hiện hỏa hệ ma pháp. Vậy kế tiếp lẽ nào sẽ là thổ hệ? Long Phi kêu quái dị nói. Lăng Phong thật giống xác minh Long Phi nói. Lập tức sử dụng thổ hệ ma pháp. Đồng thời vẫn là sao băng mưa lửa. Từng viên một hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Mà lửa này sao băng cũng không phải thuần túy lửa. Là bọc lại lửa to lớn nham thạch. Hỏa hệ cùng thổ hệ kết hợp ma pháp. Đương nhiên đây là Lăng Phong tự nghĩ ra. Bởi vì khi hắn trước không có ai nắm giữ xong hệ thuộc tính. Tự nhiên cũng không có hai thuộc tính hợp lại ma pháp. Cho tới sao băng mưa lửa linh cảm. Vậy thì đến từ chính vĩ đại anh hùng vô địch. Cái gì? Người không biết cái gì là anh hùng vô địch. Vậy cũng chỉ có thể nói hai chữ. Hết chỗ nói rồi. Ạch, có vẻ như là ba chữ. Mà phép thuật này uy lực. Thật là không có nói. Cường đại không phải. Quả thực có thể dùng khủng bố hai chữ đi hình dung. Từng viên một hỏa lưu tinh nện ở mặt đất. Thật giống như từng cái bom nặng cân như thế. Uy lực kinh người. Lăng Phong tựa hồ cũng thích loại này mãnh liệt xung kích mặt đất cảm giác. Vẫn duy trì phép thuật này. Làm cho cả chiến trường gào khóc thảm thiết. Đầu đầu cũng có hỏa diễm cục đá. Này mấy vòng hạ xuống. Quang Minh Liên Quân tử vong nhân số kịch liệt tăng lên trên. Giống như cưỡi tên lửa giống như vậy. Từ bắt đầu mấy vạn tiêu thăng đến hơn 50 vạn. Hiện tại Quang Minh Liên Quân vấn đề đã không còn là thế nào giết chết Lăng Phong. Mà là chính mình lúc nào bị hắn giết chết. Chiêu này mạnh mẽ. Các người ma pháp sư sau đó nhiều học chiêu này. Đến thời điểm đánh trận liền ung dung rất nhiều. Long Tuyệt con mắt đều xem thẳng. Chiêu này quả thực là ở nhà lữ hành. Giết người trong vô hình. Chiến tranh chuẩn bị chiêu thức. Không thể. Đây là thổ hệ cùng hỏa hệ kết hợp ma pháp. Không có ai có thể làm được. Ngoại trừ trước mắt cái kia biến thái tiểu tử. Ngao Vô Tiết trực tiếp trả lời. Nàng cũng trực tiếp gọi Lăng Phong vì là biến thái tiểu tử. Đúng đấy. Hiện tại phỏng chừng tất cả mọi người là như thế. Đều sẽ gọi hắn là biến thái tiểu tử. Vừa đại gia còn đang lo lắng hắn. Còn muốn đi giúp hắn nghênh địch. Bây giờ nhìn lại phải không dùng. Ngăn ngắn mấy hiệp hạ xuống. Hắn liền diệt nhân ra mấy trăm ngàn nhân mã. Giống như hắn vừa nói tới. Xem ra lần này chiến tranh thực sự là sẽ từ hắn đến kết thúc. Quá biến thái. Một người đối địch 3 triệu đại quân. Hơn nữa bên trong vô số cao thủ. Lần này qua đi. Còn ai dám động Long ra một hồi. Liền tiểu tử này là có thể một người diệt ngươi tất cả mọi người. Coi như ngươi là tứ đại đế quốc cũng giống như vậy. À, có thể để cho hỏa hệ ma pháp sư cùng thổ hệ ma pháp sư cộng đồng triển khai. Long Tuyệt nghĩ đến một lát sau nói rằng, không hổ là một đời nguyên soái, lập tức liền có thể nghĩ tới đây cái. Bọn họ là quân đội, không phải cá nhân, chỉ cần phối hợp là có thể. Sao băng mưa lửa chiêu này vẫn là có thể sử dụng? Đại giáo chủ đại nhân, hiện tại ngươi còn hoài nghi ta có hay không có thể làm được sao? Lăng Phong khẽ mỉm cười, nụ cười là như vậy vô hại. Giống như thiên sứ giống như vậy. Làm cho không người nào có thể đưa hắn cùng vừa giết 500.000 người liên hệ cùng nhau. Đương nhiên, quen thuộc Lăng Phong người đều sẽ biết, hắn như vậy vô hại. Dường như thiên sứ nụ cười. Đón lấy thường thường là hắn hắc ám một mặt biểu hiện. Hại người hoặc là giết người. Ngươi vì sao lại có như thế nhiều thuộc tính? Lẽ nào ngươi là toàn hệ? Quang Minh đại giáo chủ ở vòng ánh sáng bên trong hoảng sợ hỏi. Ạch, vòng ánh sáng là bọn hắn Quang Minh các ma pháp sư làm ra ma pháp phòng ngự. Ở Lăng Phong hung hăng như vậy ma pháp bên dưới. Bọn họ tự nhiên đã làm ra phòng ngự. Đem toàn bộ Quang Minh thần giáo nhân vật trọng yếu bao vây lại. Nơi này cũng có thể nhìn ra. Những người này ích kỷ. Chỉ để ý sự sống chết của chính mình. Tiện tay một chân chính đóng băng ngàn dặm, Lăng Phong trong phạm vi 5 dặm người cùng vật đều bị đóng băng lại. Đột nhiên xuất hiện một băng tuyết thế giới. Ngoại trừ cái kia vòng ánh sáng. Nếu như ta nói không phải, người cũng sẽ không tin tưởng. Ngày hôm nay ta liền để các ngươi biết, thuộc tính bóng tối thì lại làm sao? Lẽ nào liền trống trơn bằng nắm giữ thuộc tính bóng tối, người liền nhất định là ác ma sao? Là. Thuộc tính bóng tối chính là ác ma, là quang minh thần kẻ địch. Bất kỳ quang minh thần tín đồ đều sẽ giết chết hắn. Coi như thực lực của hắn mạnh hơn, đều là giống nhau. Quang minh đại giáo chủ vẫn còn tiếp tục lý luận của hắn. Bởi vì hắn sợ sệt này một lý luận đánh vỡ. Như vậy chính là đang nói, bọn họ tất cả những thứ này hy sinh đều là uổng phí. Tất cả những thứ này đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Nha, cái kia hạng người gì là quang minh thần tín đồ? Lẽ nào cũng là vẻn vẹn bằng hắn quang minh thuộc tính sao? Lăng Phong cười hỏi, nụ cười vẫn là dường như thiên sứ. Đó là tự nhiên, chỉ có quang minh thần tín đồ mới có thể nắm giữ thần thuộc tính. Quang minh thuộc tính, quang minh đại giáo chủ thần thánh nói, để quang minh thần giáo tín đồ con chiên lấy nắm giữ thần thuộc tính mà tự hào. Vậy này lại nên làm gì giải thích đây? Lăng Phong tay trái vung lên, một cái quang thuộc tính kiếm xuất hiện ở không trung, mà thanh kiếm này hình dáng vẫn là suy tiết dáng vẻ. Này, sao có thể có chuyện đó? Ngươi là thuộc tính bóng tối, làm sao có khả năng nắm giữ thần thánh quang thuộc tính? Quang minh đại giáo chủ lần này xuất hiện khiếp sợ, là hắn từ trước tới nay nhất là trùng một lần. Bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ ra một người có thể nắm giữ quang cùng thầm hai loại thuộc tính. Dựa vào, lão tử nơi nào có cái dám quang thuộc tính. Chỉ có điều lão tử muốn dùng cái gì thuộc tính ma pháp, là có thể lấy cái gì thuộc tính ma pháp. Bất quá lần này dùng hết thuộc tính ma pháp thực sự là hy sinh quá lớn. Thân thể rất thoải mái. Lăng Phong lập tức đem kiếm quăng quăng về phía một bên. Vô cùng căm ghét bỏ rơi. Hắn có thể dùng quang thuộc tính ma pháp, thế nhưng là rất phản cảm, sẽ cả người không thoải mái. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn không có sử dụng quang hệ ma pháp. Dù cho quang hệ thuật trị liệu rất tiện dụng, mà lần này, hắn như thế hy sinh, đương nhiên là vì để cho trước mắt quang minh thần giáo bị bại triệt để. Chiến bại kẻ địch rất dễ dàng. Hắn muốn là để cho bọn họ hối hận khởi xướng lần này chiến tranh. Càng hối hận càng tốt. Đặc biệt là còn muốn cho bọn họ rõ ràng. Bọn họ nếu nói lý do vốn là ở trung tiện, đánh giám. Bọn họ nếu nói tín ngưỡng càng là không đáng giá một đồng. Bởi vậy lần này Lăng Phong cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Sẽ lưu một nhóm người đi tuyên truyền. Mà nhân vật chủ yếu, ngay ở vòng ánh sáng bên trong những nhân vật kia, tự nhiên là không giữ lại ai. Lăng Phong từng bước hướng về vòng ánh sáng đi đến. Mà vòng ánh sáng mặt sau quân đội còn đang ngẩn người. Bọn họ tựa hồ đang cân nhắc chính mình có nên hay không tiến lên chịu chết. Đúng, chính là chịu chết. Hiện tại đi cùng Lăng Phong chiến đấu, chính là đi chịu chết. Cái này là tất cả mọi người cộng đồng nhận thức. Lúc này, ở Lăng Phong bầu trời, Bối Đế nhịn không được, không được, ta muốn xuống vui đùa một chút. Một cước đạp ở thuyền dọc theo, không để ý Tuyết Tình các nàng ngăn cản. Bối Đế nhảy một cái mà ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.